Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 204, tôi và nhà chồng cực phẩm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, nhìn cô dâu xem, để tôi nhìn xem, ai ra, thằng nhóc Diệp gia này là may mắn cỡ nào chứ? Có thể cưới được một người vợ như vậy. Thật không tệ. Hoa Vũ nhìn đầu người chật ních bên cửa ra vào và cửa sổ. Cô cảm thấy mình giống như một con khỉ, bị người vây xem còn không trả tiền. Rất rõ ràng cô chính là cô dâu trong miệng bọn họ. Mới bắt đầu đã lại kết hôn. Hoa Vũ nhìn quanh hạ bốn phía. Phòng còn rất lớn. Đáng tiếc đồ đạc và cái bàn nhìn qua đều rất có cảm giác niên đại. Trên tường và trên cửa sổ đều dán chữ hỉ đỏ thẫm. Giường cô đang ngồi bây giờ có hơi cũ, nhưng mà màn che màu đỏ rực ngược lại rất giống như mới. Người vây xem bên ngoài đa số đều cầm điện thoại màn hình lớn, chứng minh cô là ở thời hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển. Trước tiên cần làm rõ mình đang ở chỗ nào. Đây là một quyển Phượng Hoàng Nam, dựa vào vợ bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng. Nữ chính giúp đỡ người nghèo không có điểm dừng. Thích đấu trí đấu dũng cùng với một nhà thân thích cực phẩm của nam chính. Cuối cùng là câu chuyện cảm động cảm hóa nam chính và gia tộc của hắn. P.S. Dựa theo phát triển của cốt truyện ban đầu, nữ chính tuy rằng sẽ nhận hết trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là hạnh phúc vui sướng ở bên nam chính. Nhưng, vai phụ Nhan Huệ Vãn trọng sinh. Nhan Huệ Vãn đời trước tự khiến cho mình thân bại danh liệt. Cuối cùng chết bởi tai nạn xe cộ. Sau khi Nhan Huệ Vãn trọng sinh, quyết định muốn đoạt đi tất cả của nữ chính. Muốn cho cô cũng thân bại danh liệt. Mà Nhan Huệ Vãn nắm giữ tin tức của tương lai. Muốn đối phó một nữ chính bị các loại thân thích của nam chính tra tấn. Vậy còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Cuối cùng nữ chính không chỉ có tự hại chết mình, còn khiến mẹ của mình tức chết. Hoa Vũ xem xong kịch bản, cả người đều không ổn. Đây đều là cái quỷ gì vậy? Nữ chính là đội trưởng của đại đội xóa đói giảm nghèo à? Tác giả là bị đả kích gì mới viết ra loại cốt truyện này? 1. Giải quyết người trọng sinh Nhan Huệ Vãn. 2. Hoàn thành chấp niệm của nữ chính là bảo vệ người nhà. Để Nhan Huệ Vãn và Diệp Chí Dương phải chịu giáo huấn. Hoa Vũ không muốn nói chuyện, muốn im lặng. Tuyến thời gian hiện tại của Hoa Vũ chính là ngày nữ chính và nam chính kết hôn. Bố mẹ của nữ chính không đồng ý hôn sự này, mà nữ chính bị mỡ heo che mắt, lại một lòng muốn gả cho nam chính. Không tiếc trộm lấy sổ hộ khẩu, lén đi đăng ký kết hôn với nam chính. Đám cưới được tổ chức ở quê nhà của nam chính. Tiền tổ chức đám cưới còn do nữ chính bỏ ra. Kết quả vào ngày diễn ra đám cưới, nữ chính đã bị một đám người tham gia đám cưới ác ý làm phiền buồng tân hôn. Thiếu chút nữa đã chịu thiệt thòi. Làm phi, mà nam chính còn nói. Phong tục trong đều là như thế này, đều là quan hệ họ hàng thân thích. Bọn họ cũng không tiện trở mặt. Náo loạn quá khó coi. Tính cách của nữ chính vốn dĩ cũng không cường thế. Điển hình của nhân cách lấy lòng. Nam chính dỗ cô ấy vài câu. Chuyện này liền cứ như vậy bỏ qua. Hoa Vũ hít sâu một hơi. Giấy đăng ký kết hôn đều đã nhận. Không thể kịp thời ngăn tổn hại nữa. Nói cái gì cũng chậm rồi. Vậy chỉ có thể chiêu đãi bọn họ cho tốt. Nào nào nào, mau tránh ra. Chú rể tới. Cách chương.